Diệp Quân Lâm gọi Lý Thiên Hạo. Diệp Quân Lâm, anh muốn gì? Cầu cứu sao? Tôi cho anh biết, không có cửa đâu. Bên kia truyền đến âm thanh tức giận của Lý Thiên Hạo. Diệp Quân Lâm cười cười, nể mặt Lý Tử Nhiễm, tôi gọi ông một tiếng ông nội. Tôi định cho ông một cơ hội, chỉ cần ngày mai ông đứng cùng một chỗ với tôi cam đoan sẽ làm cho Lý gia thay thế vị trí Diệp gia. Cút đi, bệnh tâm thần, não có vấn đề sao? Bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng hô đầy tức giận của Lý Thiên Hạo. Sau đó, Diệp Quân Lâm lại gọi điện thoại cho Lý Văn Uyên. Kết quả Lý Văn Uyên mắng Diệp Quân Lâm một trận. Còn nữa, ngày mai tôi sẽ tới đón Tử Nhiễm, anh muốn chết chính mình chết đi. Tút tút tút, cuối cùng Lý Văn Uyên tức giận cúp điện thoại. Chuyện này làm Diệp Quân Lâm an tĩnh lại. Lý gia bỏ qua cơ hội tốt nhất từ trước đến giờ. Lý Tử Nhiễm nở nụ cười. Nhất định là loại kết quả này. Ai sẽ tin tưởng mọi chuyện chứ? Trừ phi hắn là kẻ ngu. Lý Tử Nhiễm cười nhạo nói, được rồi, cự tuyệt anh là tiếc nuối lớn nhất của đời họ. Chúng ta cho họ cơ hội nhưng họ không cần. Đúng, quả thực, Lý gia bỏ lỡ. Buổi tối, trước khi ngủ, Thanh Long gọi điện thoại tới. Tướng quân, Tổng tư lệnh quân đoàn số 1 quân khu Tô Hàng vừa mới phát tới tin tức, mọi chuyện đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Ngài muốn 10 vạn người đã chờ sẵn để xuất phát rồi. Diệp Quân Lâm nói, tốt, nghe mệnh lệnh của tôi. Ngày thứ hai, Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm đều thức dậy rất sớm. Lý Tử Nhiễm mở cửa xe đi tới phần mộ Lục Vân Đình. Dọc theo con đường này, Lý Tử Nhiễm chứng kiến từng chiếc xe tăng đi ngang qua, còn có trùng trùng binh sĩ chạy bộ tới trước, quy mô này làm cô không cách nào tưởng tượng được. Ước tính một chút, ít nhất có hàng chục vạn người. Xe quân đội xếp thành một hàng dài không biết đâu là đầu đâu là đuôi. Trên không còn có trực thăng bay tới bay lui, còn có nhiều máy bay ném bom xẹt ngang trời, tạo ra tiếng vang ong ong ong tiếng cực lớn. Lý Tử Nhiễm kinh ngạc nói, đây là định diễn tập quân sự sao? Diệp Quân Lâm cười nói, chắc vậy. Quy này thực sự quá lớn. Từ trước tới giờ em chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Lý Tử Nhiễm bị hù dọa. Cả máy bay đại pháo gì gì đó đều tới. Rất nhanh, hai người tới trước phần mộ. Người của Lão Cửu đã tu sửa phần mộ hoàn thành, Diệp Quân Lâm còn cho lập một tấm bia mộ. Lý Tử Nhiễm tế bái Lục Vân Đình. Cho tới bây giờ, Lý Tử Nhiễm vẫn không thể tin Diệp Quân Lâm có thể đánh bại Diệp gia. Chỉ dựa vào anh ấy đơn phương độc mã một mình sao? Vốn tưởng rằng Diệp Quân Lâm sẽ tìm người trợ giúp mình, hiện tại cũng chưa thấy một ai, Lý Tử Nhiễm triệt để thất vọng, không phải là tuyệt vọng. Chương 73, Ngũ Đại Chiến Vương. Lý Tử Nhiễm cũng bình thường trở lại. Vốn chính là muốn cùng Diệp Quân Lâm chết. Vẫn còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Sau đó không lâu, một chiếc hây vồ chạy như bay tới. Từ trên xe Lý Văn Uyên bước xuống cùng Triệu Nhã Lan. Diệp Quân Lâm vốn tưởng rằng Lý Văn Uyên nghĩ thông suốt, sẽ cùng mình đứng cùng nhau. Không ngờ Lý Văn Uyên lại bắt lấy Lý Tử Nhiễm rồi kéo vào trong xe. Lý Tử Nhiễm kinh hô, ba mẹ hai người làm gì vậy? Hai người kéo con làm cái gì? Con không thể ở đây chịu chết cũng tên phế vật kia được. Lý Văn Uyên quát, đúng vậy, con phải đi theo chúng ta, không thể cùng nó chịu chết. Triệu Nhã Lan gắt gao níu lấy Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm rốt cục ý thức ba mẹ mình muốn làm gì. Bọn họ muốn dẫn mình rời đi. Ý đê thầy bản thân cũng bị kéo vào trong xe rồi, Lý Tử Nhiễm nóng nảy. Lý Tử Nhiễm dùng rằng, hướng Diệp Quân Lâm kêu cứu, Quân Lâm cứu y mồ cứu y mồ. Sao nó dám, nếu nó dám làm gì, ba và nó đồng quy vu tận. Lý Văn Uyên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhìn Lý Tử Nhiễm, vẻ mặt thờ ơ, vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Cuối cùng giãy giụa không có kết quả, Lý Tử Nhiễm bị đưa vào trong xe, Lý Văn Uyên khống chế được cô, Triệu Nhã Lan lái xe rời đi. Nhìn ra cửa sổ xe, thấy Diệp Quân Lâm cô độc, Lý Tử Nhiễm khóc như hoa lê đái vũ. Dưới cái nhìn của cô, có thể sau đó, chính là xa cách mãi mãi. Nhưng dù cô khóc như thế nào, Lý Văn Uyên kiên quyết không buông tay. Đem Lý Tử Nhiễm đưa về nhà, Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan tự mình theo dõi. Đem Lý Tử Nhiễm về, cũng là ý của Lý gia. Không cần thiết cùng Diệp Quân Lâm chịu chết. Bởi cùng Diệp Quân Lâm phủi sạch quan hệ, cho nên Lý gia ngày hôm nay sẽ không đi. Sau khi Lý Tử Nhiễm rời đi, Thanh Long, Kỳ Lân, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ chính là Ngũ Đại Chiến Vương xuất hiện, bọn họ đều mặc tây trang màu đen. Thanh Long còn mang theo vợ chồng Lục Học Văn đến.